Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong của tác giả Chu Mộc Nam, tập 2. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 5: Mộ Vũ tán hoa. Cố Kiếm Môn không có nói gì tiếp, tay trái chậm rãi chạm vào thanh trường kiếm dắt bên hông. Ánh mắt của nam nhân kia chuyển sang thanh trường kiếm này. Danh kiếm Nguyệt Tuyết. Nghe nói đây là rường kiếm chỉ dùng được bằng tay trái, rút kiếm khỏi vỏ có thể chặt đứt bông tuyết trên bầu trời. Cố Kiếm Môn vẫn không có nói gì, chậm rãi rút kiếm, âm thanh trong trẻo chậm rãi vang vọng trong căn phòng. Lý Tù Lì cảm nhận được bầu không khí không có tầm thường mới vội vàng thối lui sang một bên. Nam nhân kia cười, tay vẫn xoay nhẹ cán dù, chỉ có tốc độ càng lúc càng nhanh. Công tử muốn xem thành ý của chúng ta sao? Cố Kiếm Môn rút kiếm chỉ vào nam nhân kia, lễ khí tỏa ra quanh người khiến cho trường bào rộng thùng thình căn phòng, ống tay áo chao đảo bất an. Cánh tay của nam nhân kia đột nhiên ngưng bặt, nước mưa xoay tròn xung quanh, dù trúc cũng lập tức rơi xuống ồ ạt. Ngay khoảnh khắc đó, cây dù trúc đột nhiên phịch một tiếng nổ tung, như đóa hoa đột ngột nở rộ, tất cả nan dù cũng đã vỡ tan, để lộ ra một thanh trường kiếm nhỏ bằng kim loại bên trong. 17 nan dù đã dở tàn, 17 thanh kiếm nhỏ tản mát ra xung quanh, bắn sang hai bên. Cán dù trong tay của nam nhân kia lộ ra thân kiếm sắc bén. Hắn tung người nhảy lên, cầm kiếm, đâm thẳng về phía Cố Kiếm Môn. Nhưng nhát đâm của hắn đã bị Cố Kiếm Môn ngăn cản, lách sang một bên để né tránh đòn phản kích của Cố Kiếm Môn. Cố Kiếm Môn rút kiếm đuổi theo, lại thêm một nhát kiếm. Nam nhân kia cúi người, tiết tấu của hắn đã bị Cố Kiếm Môn áp chế hoàn toàn, trường kiếm trong tay không có thể thi triển. Mưa bên ngoài trở nên tầm tã, nước mưa gõ lên mái hiên phát ra cái tiếng vang kịch liệt. Nhưng mà giờ phút này, nam nhân kia chỉ nghe thấy tiếng hít thở của bản thân. Công tử muốn giết ta sao? Nam nhân kia quát khẽ. Cố Kiếm Môn tay trái dùng kiếm, tay phải dùng quyền, khí thế như sấm sét, hoàn toàn không có vẻ lười biếng như lúc trước, mà như là mãnh thú trên chiến trường, nhè nành múa vuốt. Cười lạnh một tiếng, sao bảo ta xem thành ý của ngươi cơ mà, thế thì lấy thành ý ra đây. Nam nhân kia xoay tròn thanh kiếm trong tay, thanh kiếm được hắn gọi là Mộ Vũ, đột nhiên trở nên cực kỳ mềm mại, cuốn lấy nguyệt tuyết của Cổ Kim Môn. Cổ Kim Môn cảm thấy lực lượng trên thanh kiếm lập tức đã mất đi điểm tựa, trong lòng cả kinh, dội vàng dung quyền. Giờ phút này nam nhân kia cũng rút lại kiếm của mình, đạp chân lùi về phía sau. Rốt cuộc công tử quý gì? Nam nhân kia thở hổn hển nói. Cố Kiếm Môn đứng ở đó, tay trái cầm kiếm, đột nhiên nhắm hai con mắt lại, hai tay áo đang phất phới bỗng trở nên tĩnh lặng, cứ như là khí thế sấm sét trên người đã lập tức tiêu tan. Thế nhưng Lý Tù Ly ở bên cạnh quan sát lại biết Cố Kiếm Môn làm vậy là đang tích tụ khí thế của mình, tiếp đó hắn sẽ càng thêm đáng sợ. Đây là võ thuật tuyệt học của cổ gia Bình Thế. Nếu đã thế, vậy cho công tử xem thành ý cao hơn của chúng ta. Tay trái của nam nhân kia đột nhiên cử động, 17 thanh kiếm vừa nhỏ bay tới cắm hai bên tường đột ngột chuyển động theo. Lý Tù Lì mới cả kinh, trợn mắt nhìn lại, phát hiện có rất nhiều sợi to, cực mỏng gần như là trong suốt, nối tay trái của nam nhân kia với 17 thanh kiếm nhỏ. Cố Kiếm Môn mở bừng mắt, dùng kiếm về phía nam nhân kia. Nam nhân kia ô lên một tiếng, tay trái kéo mạnh, 17 thanh kiếm nhỏ từ trên tường bay dục xuống, đánh úp phía sau Cố Kiếm Môn. Cố Kiếm Môn xoay người, xoay tròn thanh kiếm của mình. 17 thanh kiếm nhỏ kia trúng một đòn của Nguyệt Tuyết, lại bỗng nhiên chia tách. Cố Kiếm Môn cũng đột ngột dừng người lại. 17 thanh kiếm nhỏ đã bắt đầu bay lượn trong gian nhà, không có theo quy tắc nào, như được thần nhân khống chế, bay lượn tung hoành. Nhưng mà thực ra, người khống chúng chính là cánh tay trái không ngừng cử động của nam nhân kia. Lý Tù Lì cảm thấy nếu bất cứ cái thanh nào trong số đó bay về phía hắn, hắn không có cách nào mà đón đỡ rồi. Nhưng mà Cổ Kiếm Môn trở nên tĩnh lặng, những thanh phi kiếm kia lượn vòng xung quanh hắn, nhưng mà không có tấn công. Rốt cuộc, một thanh kiếm nhỏ đâm về phía hắn, còn Cố Kiếm Môn cũng là hành động, hắn mới đột nhiên nhảy múa, ống tay áo dài bay tán loạn. Cố Kiếm Môn dùng kiếm, đột nhiên thi triển một diệu kiếm vũ tuyệt thế. 17 thanh kiếm nhỏ bao vây xung quanh cũng đã bắt đầu nhảy múa. Hắn dùng kiếm múa tay áo cúi người, tiếng va chạm kim loại vang lên lả lướt cuốn hút như tiếng đàn. Cú kim môn trở nên phấn chấn, một thanh kiếm một điệu nhảy chẳng khác nào thần nhân. 17 thanh kiếm nhỏ lại áp sát nhưng mà không tìm thấy một chút sơ hở nào. Còn cú kiếm môn giữa khu rừng kim loại dao động này cầm kiếm múa điệu kiếm vũ tuyệt thế. Khoảnh khắc này, Lý Tu Ly như là thấy được cú kiếm môn mà mình đã quen thuộc. Lúc đó Lý Tu Ly vừa gia nhập môn hạ Cố Phủ, đi theo vị Dương gia Cố Phủ Cố Lạc Ly. Cuối cùng cũng thấy được gương mặt trong khoảnh khắc của hắn cưỡi ngựa chạy qua quanh đầu lại là một gương mặt còn trẻ hơn mình. Thành tú, lạnh lùng, mang thêm một nụ cười, khí phách bừng bừng khiến cho cánh tay đang cầm đao cũng không nhịn được nóng lên. Lăng Dần công tử cái gì chứ, vẫn là một đứa nhóc ngang tàn. Cố Lạc Ly cười mắng. Nam nhân kia kéo mạnh tay trái, sau đó đột nhiên buông lỏng tay, những cái thanh kiếm nhỏ đang bay múa giữa không trung đột nhiên mất sức, rơi xuống như là mưa chạng vạng. Nam nhân dùng thanh kiếm trong tay lao về phía Cố Kim Môn. Cố Kim Môn lại dừng người, sức lực của hắn như là đột nhiên biến mất. Hắn cắm mạnh cái thanh nguyệt tuyết trong tay xuống, nửa quỳ dưới đất. Cuối cùng kiếm của nam nhân kia chỉ lên trán của hắn. Công tử! Lý Tù Lì không nhìn được hô to, định lao tới. Cố Kim Môn phất tay ngăn hắn lại. Kiếm nhỏ trường hồng, lúc mà tất sát thì dùng xuống như là mưa chạng vạng. Đúng là cái tên không tệ. Cố Kim Môn gật nhẹ đầu giữa hai hàng mi đầy mệt mỏi. Nam nhân kia mới đột nhiên thở dài một tiếng. Có phải từ đầu công tử đã không có định hợp tác với chúng ta không? Cố Kim Môn cúi đầu không nói. Vậy vì sao mà ép ta dùng sát chiêu cuối cùng? Nam nhân kia tiện đà hỏi. Nếu ta nói huynh trưởng đã chết, bản thân của ta bị nhốt ở đây không có thể đi, cho nên rất là muốn đánh một trận, có phải là kiếm của người sẽ đâm tới không? Cố Kim Môn chống kiếm đứng dậy. Nam nhân kia sửng sốt, lắc đầu, lui lại phía sau một bước, cắm mạnh thanh trường kiếm xuống mặt đất. Ta đã nói rồi, đây là thành ý cuối cùng của ta. Nếu công tử đổi ý, cứ ném thanh kiếm này ra sân. Người của chúng ta sẽ nhìn thấy, chúng ta chờ công tử 7 ngày. Nam nhân kia dùng tay, 17 thanh kiếm nhỏ mới đồng thời thu lại. Hắn rút những cái sợi tơ mỏng manh, không có thể nhìn thấy trong không khí, quấn chúng bên hông, sau đó mới cài vào trường bào của mình. Người tên là gì? Cố Kim Môn mới đột nhiên mở miệng. Ta vốn không có tên, nhưng mà ta đồng ý nói cho công tử tên của ta. Nam nhân kia vẫn giữ cái giọng điệu đầy thành ý. Ta tên là Tô Mộ Vũ. Cố Kim Môn mới gật đầu. Đây lấy kiếm làm tên sao? Thế nhưng vì sao mà ngươi nói mình vốn không có tên? Ám Hà tuy là rất ít khi lộ diện, trên giang hồ đa số xưng hô theo danh hiệu, nhưng mà các ngươi chia thành ba nhà ba họ, sao lại đánh mất họ tên của mình? Tô Mộ Vũ lấy từ trong lòng ra một cái mặt nạ ác quỷ màu đỏ, mặt nạ sinh động như thật, dữ tợn đáng sợ. Tô Mộ Vũ đeo mặt nạ lên mặt của mình, ánh mắt Cố Kiếm Môn lóe lên vẻ kinh ngạc, ngay sau đó mới lập tức hiểu ra. Chẳng trách ngươi nói mình đại diện cho toàn bộ ý chí của Ám Hà. Ngươi là thủ lĩnh đội sát thủ trực thuộc đại gia trường Ám Hà. Hẹn gặp lại công tử. Tô Mộ Vũ xoay người đi ra ngoài, nhưng mà khi sắp ra khỏi gian phòng, hắn lại đột nhiên dừng bước. Huynh trưởng của ngươi, Cố Lạc Ly, khi mà thiếu niên tới làm quan ở Thanh Châu, đã từng mời người đoán mệnh cho hắn. Trong quẻ bói của hắn có nói, nếu chết vì nước sẽ chết trong sa trường, da ngựa bọc thay. Nếu chết vì nhà sẽ chết trong nhà vắng, xương lạnh khó thu. Nhưng nếu sống vì mình thì người thân đều chết, chỉ còn lại có một mình. Đã có ai bói mệnh cho công tử chưa? Quả bói của ta nói, cả đời chí lớn, không phụ lăng dân, chết không an lành. Cố Kiếm Môn cười nói, công tử nói đùa sao? Tô Mộ Vũ quay đầu, bước vào cái làng mưa. Lý Tù Lì nhìn theo cái bóng dáng kia, rất muốn biết Tô Mộ Vũ rời khỏi như thế nào, cũng như là hắn đến thế nào. Chỉ thấy bóng dáng của hắn chậm rãi tan vào trong làn mưa, cứ thế từ từ biến mất. Lý Tù Lì ra sức dụi mắt, hắn xuất thân quân nhân, vốn không có tin vào ma quỷ thần thánh, thấy cảnh tượng này đương nhiên cực kỳ kinh hãi. Cố Kim Môn như thấy được suy nghĩ của hắn nói, Ám Hà có ba nhà, Mộ gia vốn là am hiểu bí thuật quỷ đạo, Tô Mộ Vũ này có thể tới chỗ này, chỉ một người thì không có làm được, chắc chắn ngoài cái tường còn có người bảo vệ trận pháp cho hắn. Còn có bí thuật quỷ đạo thì những việc này ngươi không nghĩ ra được đâu, không cần phải nghĩ tiếp. Công tử, Lý Tù Ly khôi phục tinh thần mới vội vàng hỏi, chuyện mà hắn nói lúc vừa rồi. Cố Kiếm Môn phất phất tay chặn hắn lại, ra hiệu cho hắn không có cần phải nói tiếp. Hắn thu hồi trường kiếm của mình, vuốt ve trường bào. Kẻ địch của chúng ta là loại hung ác, nhưng mà tới giao dịch lại là ác quỷ. Chương 6, Nguyệt Dạ Trường Phong. Bạch Đông Quân và người cầm thương đứng ngoài nhìn một lúc lâu vẫn không có nhìn ra kết quả gì, nhưng trực giác nói với người dùng thương nên rời khỏi. Hắn kéo tay áo của Bạch Đông Quân, đang định đi khỏi, thấy nam tử áo đen vừa rồi biến mất, bỗng xuất hiện ở đó. Chỉ có cây dù của hắn đã không có thấy đâu, bên hông dắt mười mấy thanh kiếm sắc bén. Đi! Người dùng thương đột nhiên kéo ống tay áo của Bạch Đông Quân, nhưng mà vừa quay đầu nhìn lại, thấy hai cô gái áo trắng đang lặng lặng đứng đó, tựa như là ma quỷ. Các người đã thấy gì? Một âm thanh lạnh lẽo vang lên, là người áo đen đột nhiên xuất hiện kia. Người dùng thương mới lắc đầu, không có thấy gì hết. Thủ lĩnh, bọn họ ở đây đã lâu rồi. Một cô gái áo trắng đột nhiên mở miệng, người dùng thương mới đột nhiên hô to, chúng ta không có thấy gì hết. Đi đi, rời khỏi nơi này, tốt nhất là rời khỏi cái tòa thành này. Nam tử áo đen khẽ thở dài, cô gái áo trắng nhíu mày. Thủ lĩnh, nam tử áo đen vẫy ông tay áo, còn không mau đi đi. Đa tạ, người dùng thương mới kéo Bạch Đông Quân, không có quay đầu lại mà chạy thẳng theo hướng lúc tới. Thời điểm hoàng hôn mặt trời lặn cũng là lúc cơn mưa này đột ngột dừng lại. Trong cố phủ, vị chủ nhân mặc trường bào rộng thùng thình đi tới trước một đình. Nhìn cái giọt nước rơi tí tách từ mái hiên như đang xuất thần. Bên chân của hắn có cắm một thanh trường kiếm mà ám hà lưu lại. Công tử, hôm nay tiểu thư Yến gia đã tới rồi. Lý Tù Ly nhỏ giọng nói, Cố Kiếm Môn khôi phục tinh thần, giọng sâu thẳm. Đẹp không? Khi còn nhỏ là một đứa trẻ nghịch ngợm, chơi bùn đất đấy. Lý Tu Ly cười khổ đáp, đẹp, phải nói là rất đẹp. Vậy thì ngủ với cô ta trước đã, tính ra cũng không lỗ. Cánh tay của Cố Kiếm Môn nhẹ nhàng xoay tròn thân kiếm. Lý Tu Ly đương nhiên là rất biết tính tình của Cố Kiếm Môn, ngủ với mỹ nhân chẳng qua là một lời tự diễu thôi. Giờ phút này, hắn chỉ để ý tới thanh kiếm bên cạnh Cố Kiếm Môn. Chỉ cần hắn quăng cái thanh kiếm này ra ngoài. Như vậy, bọn họ từ chỗ tứ cố vô thân trở thành một diện binh cường đại. Nhưng mà đồng thời, bản thân của họ cũng sẽ vĩnh viễn trở thành con rối gỗ cho người khác giật dây. Tuy có thể đánh bại kẻ địch, nhưng mà chính bọn họ cũng không cách nào mà nhặt lại vinh quang trong quá khứ. Không phụ chí lăng dân, sao có tài dạng trưởng? Cố Kiếm Môn rời tay khỏi chu kiếm xoay người. Nếu bọn họ tới cầu kiến, không gặp. Cái này... Lý Tu Ly có vẻ ngại ngùng, nghe nói tiểu thư Quyến gia vào phủ đệ là trực tiếp vào gian nhà đón khách, không có tính là gặp mặt. Cố Kiếm Môn không nhịn được bật cười, giống hệt như lúc còn nhỏ, tính khí không tốt. Công tử, chúng ta còn cơ hội không? Lý Tu Ly mới lạnh giọng nói, Cố Kiếm Môn không có trả lời, chỉ nhìn ánh mặt trời đã lâu không thấy, mỉm cười nói, có cơ hội hay không, phải xem người tuyệt vọng nhường nào. Sân sau cố phủ, từng chiếc đèn lồng được thắp sáng, nam tử mày trắng nhìn cô gái bên cạnh. Tiểu thư, dù sao cũng là phu quân tương lai, không tới gặp sao? Cô gái mới lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ta sẽ không có gặp hắn, hắn cũng sẽ không có gặp ta, sao phải tự khiến cho mình khó chịu chứ? Vậy tiểu thư cứ nghỉ tạm đi, lát nữa ta sẽ bảo bọn họ đưa đồ ăn tới. Nam tử mày trắng xoay người đi ra ngoài. Những thị vệ đang chờ ở cửa. Khuê Chính, Nhạc Chính, hai người các ngươi tới giải quyết quán rượu kia đi. Nam tử mày trắng mới thở dài, là một thiếu niên không tệ, đáng tiếc đến nhầm nơi rồi. Đúng vậy, hai tùy tùng mới gật đầu, xoay người định đi. Đợi đã, nam tử mày trắng cao mày quan sát một hồi, ngoài cửa chỉ lại có bảy người. Học Chính đi đâu rồi? Không biết. Sau khi mà vào phủ không lâu, đã nói là muốn đi tiểu, đến giờ vẫn không có thấy đâu. Một tùy tùng đáp. Còn người của nam tử mày trắng co lại. Hai người các ngươi đi trước đi, những người khác, nếu mà Học Chính trở về, báo cho ta. Rõ. Rốt cuộc, màn đêm cũng đã phủ xuống. Hai bình rượu ngon, một mâm thịt đùi. Thương khách tuy là lâu thôi nhưng mà tay nghề nấu nướng không tệ. Hắn và Đông Quân, hai người ngồi đối diện, một ngậm rượu, một miếng thịt, đang cố nén nỗi sợ. Đến giờ, cánh tay của người dùng thương vẫn còn run rẩy. Hắn nhớ tới hai cô gái mặc áo trắng và nam nhân áo đen cầm dù là không có nhịn được rùng mình. Nếu vừa rồi cái đám người đó muốn giết chúng ta đã chết rồi. Sắc mặt của Bạch Đông Quân khá hơn một chút, y ngạo nghễ nói, muốn giết ta thì phải xem hắn có đủ gan hay không. Người dùng thương đột nhiên nghiêm mặt, cầm chén rượu gõ lên mặt bàn. Này, Bạch Đông Quân, ta không biết rốt cuộc thân phận ngươi ra sao, đơn giản là quý tộc thế gia, con cháu thương gia giàu có. Nhưng mà ngươi phải biết, bước chân vào giang hồ không phải là ai cũng để ý tới thân phận của ngươi đâu. Người ta giết ngươi, chôn thay ngươi, người nhà của ngươi, thậm chí còn không biết ngươi đã chết nữa. Nghe lời của ta, ngày mai rời khỏi nơi này, ngươi đưa ta thêm 3 cái giò rượu, một con ngựa, ta sẽ đưa ngươi về tận nhà. Bạch Đông Quân cũng cầm cái chén rượu gõ gõ lên bàn. Nếu ta chết, bọn họ sẽ biết, bọn họ sẽ dùng hết mọi phương pháp tra ra kẻ giết ta. Sau đó băm người đó thành muôn mảnh. Nếu ngươi biết người nhà của ta là ai, ngoài ra ta không có đi đâu. Ngày mai mà đi, tất cả mọi người trong Sài Tăng Thành này đều là phải biết tới quán rượu Đồng Quy của ta. Vị rượu Thắng Cà Nguyệt Lạc Bạch là đệ nhất trong tòa thành này. Người dùng thương không có muốn nhiều lời, uống thêm một hớp rượu rồi mới chép miệng. Đây là loại rượu gì? Sao mà trước chưa có từng uống vậy? Ta mới ủ, còn chưa có đặt tên, hương vị ra sao? Bạch Đông Quân hỏi. Người dùng thương mới nhún vai. Con ngon không á thì không phải là do mình ta nói, ít nhất phải tìm thêm hai vị khách nữa đi. Vừa dứt lời, bọn họ nghe thấy hai tiếng bước chân. Bạch Đông Quân mới đột nhiên ngẩng đầu, nhìn người dùng thương nắm chặt lấy thanh trường thương bên cạnh bàn. Ồ, là các ngươi sao? Thân thể của Bạch Đông Quân lập tức thư giãn. Tuy y không có nhớ rõ dung mạo của đối phương, nhưng mà vẫn nhớ cái bộ giáp mềm này, chính là tùy tùng của nam nhân mày trắng ban sáng. Hắn bước nhanh về phía trước. Vừa hay chúng ta đang nếm thử rượu mới, các ngươi tới uống một chén đi. Một tiếng rút đao đột nhiên vang lên. Tên tùy tùng đứng phía trước đột nhiên rút cái thanh trường đao bên hông, chém về phía Bạch Đông Quân đang đi tới chỗ của mình. Bạch Đông Quân sửng sốt, lập tức mà lùi lại một bước, nhưng mà đã không còn kịp rồi, trường đao sắp đâm vào yết hầu quy. Sàn nhà dưới chân bỗng hơi rung động. Tiếp đó tên tùy tùng kia cũng lui lại, tay cầm đao không ngừng run rẩy. Hắn oán hận nhìn về phía trước. Thương pháp hay lắm. Đối diện với hắn, người dùng thương tay phải cầm thương, tay trái vẫn cầm cái chén rượu của mình vừa uống cạn. Hắn hiếp mắt lại nói, Đồng Quân, sinh tử chỉ trong chớp mắt. Ta cứu mạng của ngươi, rượu này để ta đặt tên đi, hay gọi là tu du nha. Bạch Đông Quân suy nghĩ cẩn thận một hồi, có vẻ quên bản chuyện mình vừa thoát khỏi quỷ môn quan, vỗ tay nói, sinh tử bất quá tu du gian, hay lắm, cái tên rất là hay. Khuê Chính có sao không? Một tùy tùng khác của Nhạc Chính đi tới hỏi. Khuê Chính thu đao lại dậy tay nói, không sao, nhưng mà khó đối phó đấy, phải cẩn thận một chút. Tiếp đó, hắn mới cầm đao, trầm giọng nói như người dùng thương. Giới võ công của ngươi chắc không phải là hạng vô danh, xưng tên đi. Thật là trùng hợp, lại đúng là vô danh. Từ nhỏ, chưa có từng gặp cha mẹ, ăn cơm của trăm nhà mà lớn, ngủ trong miếu quan mà sống, chưa từng có họ, càng không có ai đặt tên đặt họ. Nhưng mà sinh ra đã là không, ra đi cũng là không. Cũng không tệ, ta tự cho mình là tư không. Cũng nguyện hóa thành một cơn gió mạnh, một đi không về. Người dùng thương đập mạnh thanh trường thương xuống, cho nên tên của ta Tư Không Trường Phong. Không ngờ lại là một hạng vô danh thật chứ. Khuê Chính lờ đi cái đoạn giới thiệu khí phách ngập trời của hắn, chỉ cười lạnh. Người vốn có thể là dương danh trên giang hồ, chỉ tiếc là tới nhầm nơi rồi. Tư Không Trường Phong đột nhiên nhấc thương, tiếp đó mới nện thẳng xuống, ép hai tùy tùng kia liên tục lui về phía sau. Tư Không Trường Phong dung mạnh cái trường thương, đánh tới mức khí thế hừng hực, hai tùy tùng kia thậm chí không có kịp rút đao, lời tuyên bố dõng dạc kia lại thành cái chuyện cười. Tư Không Trường Phong vừa đắc ý nhưng mà lại vừa hoang mang. Hôm nay hắn và nam tử mày trắng đã gián tiếp giao thủ, võ công của nam tử mày trắng cao hơn mình không ít, đối phương cũng có thể đánh giá được trình độ của mình, sao lại phái hai tùy tùng vô dụng tới đây? Đúng lúc suy nghĩ, hai tùy tùng mới đột nhiên tung người nhảy lên, lách sang hai bên. Tay phải đặt lên chui đao, nhảy về phía Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong mới sửng sốt, đang định quay thương lại, bỗng nghe hai cái tiếng gian giòn đã gần như cùng lúc. Hai tên tùy tùng cười lạnh một tiếng. Thuật rút đao sao? Tư Không Trường Phong đột nhiên dùng cái thanh trường thương với tốc độ gần như là không thể, cuốn toàn bộ gió trong quán rượu vào trong mũi thương. Phá! Tư Không Trường Phong quát khẽ lên một tiếng. Thu thương! Trong tay của hai tên tùy tùng chỉ còn lại có hai chu đao. Thương lại lên. Tư Không Trường Phong cầm thương lướt tới, một thương đánh ra. Lại bị một thanh đao cản lại. Một thanh đao mổ, róc xương chém thịt, xương trắng nở hoa. Chương 7, xương trắng nở hoa. Tư Không Trường Phong thu hồi trường thương cười nói, hóa ra đây mới là chính chủ sao? Đồ tể đại ca phía đối diện đang cầm cái thanh đao chặt xương, bắt mắt của mình, đứng ở cửa lạnh lùng, nhìn người trong phòng. Hai tùy tùng lui sang một bên, nhỏ giọng nói, làm phiền tiền bối. Xem ra, tất cả những người trên con đường này đều là đồng bọn của gã mày trắng ban ngày. Các ngươi ở đây là để giết những kẻ khác muốn tới cố phủ, mà các ngươi tới giết ta chỉ là vì chúng ta mở quán rượu ở đây sao? Bạch Đông Quân bước tới nói. Đồ tể liếc mắt nhìn Bạch Đông Quân một cái gật đầu. Đúng vậy. Đùa sao? Chúng ta là vốn không quen biết, lúc chiều ta còn tới cửa hàng để mà mua thịt, nhưng bây giờ ngươi lại cầm đao tới giết ta. Sinh mệnh rất là quý giá, mỗi người chỉ có một lần thôi, chúng ta không có quyền tùy ý tước đoạt sinh mệnh của người khác. Bạch Đông Quân rất kiên nhẫn giải thích với hắn. Từ nhỏ y đang chơi trác tán, ương bướng không có chịu nghe lời. 7 tuổi đã được coi là tiểu bá dương của Càn Đông Thành, nhưng mà lại luôn nhớ lời của phụ thân, trên thế gian cái thứ quý giá nhất chính là mạng người trong thế gian. Đồ tể không có nhìn Bạch Đông Quân, nhìn sang phía Tư Không Trường Phong, nghi hoặc nói, bị ngốc sao? Tư Không Trường Phong nhún vai, chắc là thế, lại còn định nói lý với người khác như là các ngươi, nhưng mà hắn mời ta uống rượu không ít. Ta lại có ơn tất báo, nhưng mà ta thông minh hơn hắn, ta chỉ hỏi có một câu. Nếu bây giờ chúng ta lập tức rời khỏi chỗ này, các ngươi có thể buông tha chúng ta không? Đồ tể kiệm lời tới mức không có thể tiết kiệm hơn. Không thể. Vậy không có cần nhiều lời, đánh đi. Tư Không Trường Phong nâng thương tiến tới, một tay kéo Bách Lý ra sao. Tiếp đó, nương theo thế xong lao thẳng về phía đồ tể. Trường thương phóng ra như là dao long. Nhưng mà đồ tể thậm chí không có buồn nhướng mày, chỉ đao bầu lên, nâng nhẹ một cái là chặn được trường thương. Ta biết tên của ngươi rồi. Tư Không Trường Phong mới lạnh lùng nói, sống gặp hoàng pháp, chết thấy Diêm La, ngươi là Kim Khẩu Diêm La, Ngôn Thiên Tuế. Đúng vậy, Ngôn Thiên Tuế vẫn lạnh nhạt đáp lời, tay dung mạnh cái dao bầu. Hình thể của hắn rất to lớn, lưỡi đao của hắn rất là khủng khiếp, nhưng mà thanh đao lớn trên tay của hắn lại nhẹ nhàng, uyển chuyển như là mũi kim khâu. Lóc xương xẻ thịt, xương trắng nở hoa, đao pháp này tinh tế tới cảnh giới khó lường rồi. Khí thế trường thương của Tư Không Trường Phong rất mãnh liệt, nhưng mà tới sau lại vô lực. Sau 13 thương vẫn không có thành quả gì, Tư Không Trường Phong thở hồng hộc. Thương pháp của người cũng không có được đầy đủ. Ngôn Thiên Tuế tuy là họ Ngôn nhưng mà có vẻ không thích nói chuyện, mỗi câu đều là ráng sức giản lược. Tư Không Trường Phong cương khí, là học trộm thôi. Ánh mắt của Ngôn Thiên Tuế sáng lên, nhìn thẳng vào mắt của Tư Không Trường Phong. Trong lòng của Tư Không Trường Phong cả kinh, tay cầm trường thương run rẩy. Đao bầu của Ngôn Thiên Tuế đã vượt qua thế thương của hắn, cắt qua vạt áo hắn. Tư Không Trường Phong cầm thương lùi lại, lùi tới bên cạnh Bạch Đông Quân. Đánh không lại, chạy đi. Bạch Đông Quân mới nhún vai, nhân lúc người đang đánh nhau, vừa rồi ta tới xem cửa sau rồi. Ngươi định để cho ta ngăn bọn họ ở chỗ này, còn mình thì lén lút bỏ trốn sao? Tư Không Trường Phong tức giận nói. Bạch Đông Quân nghiêm mặt nói, sao ta là người như vậy được chứ? Thế thì cửa sau làm sao? Tư Không Trường Phong hỏi lại. Chỗ đó có một bà lão đang ngồi đó, đang chậm rãi khâu dài thiêu. Bạch Đông Quân thở dài. Tư Không Trường Phong gãi đầu. Đúng là khó khăn. Đồ tể tay phải cầm đao, tay trái làm thế mời. Trở lại đi. Tư Không Trường Phong cầm trường thương hạ giọng nói. Ta còn một chiêu cuối cùng. Sau chiêu này chắc chắn hắn sẽ chết, nhưng mà chắc chắn ta đã sống sót. Nếu mà ta sống được, ngươi cứ chạy ra ngoài cửa, ta dẫn ngươi lao ra. Nếu không sống được thì sao? Bạch Đông Quân hỏi. Thì chúng ta đều chết ở đây. Ngươi chắc chắn được mấy thành chứ? Một thành. Một thành sao? Chắc được, có một thành mà ngươi nói là như kiểu tin tưởng lắm vậy. Vậy thì ngươi còn cách nào tốt hơn không? Bạch Đông Quân rung tay áo một cái. Ta một mình chạy ngàn dặm xa xôi tới mở cái quán rượu, đâu phải là không chuẩn bị giết. Ngươi biết võ công sao? Tư Không Trường Phong nghi hoặc nói. Bạch Đông Quân xì một tiếng. Nếu ta biết võ công, ta đã chẳng đi rồi. Ta là không có muốn luyện võ cho nên mới chạy ra khỏi nhà đó. Chết đi! Kim Khẩu Diêm La, Ngôn Thiên Tuế, rốt cuộc không có còn kiên nhẫn, mở miệng nói. Diêm Dương muốn người chết canh ba, ai dám giữ người tới canh năm? Không chết! Một người mới đột nhiên ngắt lời của hắn. Ngôn Thiên Tuế biến sắc, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện không có biết từ lúc nào trên xà ngang đã có một người. Dường như đã tới được một lúc, nhưng mà từ đầu đến cuối, hắn không hề phát giác. Người nọ nhảy từ xà nhà xuống, hạ xuống đất vững vàng. Hắn mặc một bộ giáp mềm, giống hệt hai cái vị phía sau Ngôn Thiên Tuế. Khuê Chính không nhịn được hô, Học Chính. Cái tên rõ là khó nghe, cuối cùng thoát khỏi cái chủ ngài bị gọi như vậy. Người nọ mới cởi cái bộ giáp mềm ra, để lộ một tấm áo đen bên dưới. Hắn nhếch miệng cười, ta họ Lôi. Ngôn Thiên Tuế cao mày, Lôi nào, Lôi trong Lôi Gia Bảo sao? Có thể là nói vậy, tuy Lôi Gia Bảo cũng có vẻ không có thích tên đệ tử không nghe lời ta đây. Người nọ vẫn nhếch miệng cười, để lộ cái hàm răng trắng, nhưng mà ta vẫn nhận Lôi Gia này. Ngôn Thiên Tuế sửng sốt, lời nói của người này khiến hắn nhớ tới một kẻ. Người này xuất thân từ phân gia của Lôi Gia Bảo, lại là một người trong đệ tử ưu tú nhất của thế hệ này. Sau đó, không có để ý tới lời phản đối của gia tộc mà đến khí thế, từ đó mặc dù âm tính. Trên giang hồ lưu truyền lại 8 chữ về người này. Kinh Lôi Ám Dũng, Thụy Mộng Sát Nhân. Đứng đầu trong tứ đại đệ tử của Lôi Gia Bảo, Lôi Mộng Sát. Hắn còn có một cái tên khác, trên công tử bảng của Bách Hiểu Đường, trước mặt công tử. Phong Hoa Nàng Trắc Thanh Ca Nhã, trước mặt Đa Ngôn Lăng Dân Cuồng. Liễu Nguyệt Tuyệt Đại Mặt Trần Sửu, Khanh Tương Hữu Tài Lưu Vô Danh. Hắn và vị Cố Kiếm Môn đang bị giam lỏng trong Cố Phủ chính là hảo hữu mà thiên hạ đều biết. Ngôn Thiên Tuế cười lạnh, Lôi Mộng Sát, ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu cái quái gì chứ, ngươi là Kim Khẩu Diêm La, ta là trước mặt Đa Ngôn. Ngươi không có thích nói chuyện, ta lại có thể nói tới mức người ta lăn quay ra chết luôn. Chúng ta không phải là người chung đường, sao phải khách sáo nói lời ngưỡng mộ chứ? Dù sao, ngươi cũng không có đánh được ta. Chẳng bằng đại đạo hướng lên trời, còn lại chạy sang bên, từ biệt tại đây, mỗi người một ngã. Ngôn Thiên Tuế đang định mở miệng, thấy Lôi Mộng Sát đã lập tức giơ tay lên cản. Đừng có nói gì, ngươi không có mở miệng, ta cũng biết là không được. Ngươi là Diêm La, không có giết người thì chẳng lẽ tới thu thuế. Ta cũng không có muốn ngăn cản chuyện làm ăn của ngươi, nhưng mà ngươi tới là nhắm vào người nhà trong nhà kia. Ta là bằng hữu của hắn, tuy ta biết hắn sợ nhất làm liên lụy tới bằng hữu, nhưng mà cái gọi là bằng hữu chẳng phải nên xuất hiện vào lúc này sao? Lôi Mộng Sát phất nhẹ tay, nhị vị tiểu hữu xin lui lại phía sau, chuyện này giao cho ta đi. Bạch Đồng Quân nhíu mày nhìn Tư Không Trường Phong, đây là Bắc Ly Bát công tử mà ngươi nói sao? Tư Không Trường Phong mới gật đầu, đúng vậy, trước mặt Đa Ngôn. Bạch Đồng Quân mới gật đầu, đúng là nói rất nhiều, nhưng mà vì sao hắn lại giúp chúng ta? Ngươi có biết vì sao những người đó nhất quyết đồ giết chúng ta không? Tư Không Trường Phong hỏi lại y. Bạch Đông Quân khẽ lắc đầu. Cho nên chuyện trên giang hồ làm gì có nhiều đạo lý như vậy chứ? Có người muốn giết ngươi cho nên cố giết cho bằng được. Có người muốn cứu ngươi, ngoan ngoãn ngồi nhìn đi. Nắm được cơ hội thì chạy. Nửa câu cuối cùng của Tư Không Trường Phong là nói gần từng chữ một. Ngôn Thiên Tuế nhẹ nhàng xoay tròn thanh đao trong tay. May mắn. Lôi Mộng Sát giương một ngón tay. Ngươi miệng thì nói may mắn, nhưng mà chắc gì trong lòng đã nghĩ vậy chứ? Chắc chắn ngươi đang nghĩ sao mà lại xui xẻo như vậy? Gặp phải thiếu niên anh tài họ Lôi mà mọi người vẫn đồn đại. Gặp phải trước mặt công tử khó đối phó nhất trong Bắc Ly Bát công tử. Hôm nay ra cửa e là quên tra hoàng lịch sao? năm trước giếng mồ mã quên khấn tổ tiên rồi. Nhưng mà chuyện trong thế gian này vốn khó mà đoán trước, gặp phải ta tức là ngươi... Im mồm! Ngôn Thiên Tuế dung thanh đao bầu phẫn nộ quát. Chương 8. Trước mặt kinh thần. Ngôn Thiên Tuế bước lên phía trước một bước, chỉ một bước này thôi, Tư Không Trường Phong và Bạch Đông Quân đã lùi về phía sau ba bước. Một cơn gió không biết từ đâu tới thổi bay trường bào của Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng thở ra một hơi trọc khí. Sau đó mới đột nhiên tung người nhảy tới. Ngô Thiên Tuế lập tức dùng đao. Lôi Mộng Sát không có mang binh khí, đương nhiên cũng không có thể mang binh khí, vì hắn tới từ phích lịch đường Lôi Gia, khóa đao treo kiếm. Hắn giơ một ngón tay điểm nhẹ lên dao bầu của Ngô Thiên Tuế, nhẹ nhàng hời hợt, cứ như là chuồn chuồn chạm nước. Sau đó đao của Ngô Thiên Tuế không có thể tiến thêm một bước, chỉ có một ngón tay đã chặn được đao bầu nặng thiên quân. Phích lịch đường Lô Gia quả nhiên là danh bất hư truyền. Tư Không Trường Phong nhỏ giọng tán thưởng. Lôi Mộng Sát mỉm cười, vẻ mặt dửng dưng. Trên trán của Ngô Thiên Tuế lại chậm rãi đổ mồ hôi. Hắn hoàn toàn không có thoải mái chút nào. Hắn muốn thu hồi đao bầu của mình, nhưng mà thanh đao như là dính chặt vào tay của Lôi Mộng Sát, có rút thế nào cũng không rút được. Hắn mới trầm giọng nói: Lôi Môn Kinh Thần Chỉ. Lôi Môn Kinh Thần Chỉ, một tay ba khúc, lời này tên là bất ly. Lôi Mộng Sát mới đột nhiên thu hồi ngón tay, lực đạo Ngô Thiên Tuế không cách nào mà dừng lại, cầm đao đột nhiên thối lui về phía sau. Khúc thứ hai tên là bất quy. Ngón trỏ và ngón giữa của Lôi Mộng Sát khép lại, giơ ra một ngón tay đối với Ngô Thiên Tuế. Cho dù cái trận đầu đã rơi xuống hạ phong, nhưng mà dù sao Ngô Thiên Tuế cũng là cao thủ nổi danh trên chốn giang hồ, lập tức mà ổn định lại tâm thần, dùng thanh đao bầu lên, múa thành một đóa hoa đào. Hoa đào nở rộ, một đóa đã biến thành 10 đóa, 10 đóa biến thành 100 đóa. Hoa lại sinh hoa, hoa nở 100 đóa. Tư Không Trường Phong nhìn tới hoa cả mắt, hắn nuốt nước miếng một cái, trong lòng kinh hãi. Nếu mà vừa rồi Ngô Thiên Tuế thi triển công phu như vậy, e là mình đã nằm dưới đất lâu lắm rồi. Hắn cười khổ một tiếng. Ta thu hồi lại cái lời nói vừa rồi, cho dù ta dùng chiêu đó thì hắn cũng sẽ không chết, nhưng mà ta chắc chắn sẽ chết. Bạch Đông Quân, sao mà ngươi không hề kinh ngạc vậy? Hắn quay đầu lại mới phát hiện vẻ mặt của Bạch Đông Quân rất là bình tĩnh, nhưng mà rõ ràng buổi chiều hắn chỉ nhìn thấy đối phương chặt thịt mà đã kinh ngạc cảm thán rồi. Bạch Đông Quân sắc mặt vô tội. Võ công này hiếm có lắm sao? Lúc chiều ta cho rằng hắn là đồ tể cho nên mới kinh ngạc như vậy. Nhưng bây giờ đã biết hắn là một người học võ có bản lĩnh như vậy, đâu có gì là lạ. Tư Không Trường Phong khẽ nhíu mày, hóa ra ngươi thật sự là cao thủ sao? Đối mặt với hoa khai bách đóa của Ngô Thiên Tuế, Lôi Mộng Sát trấn định hơn nhiều. Chỉ thứ hai của hắn đã thi triển, phá hoa mà tới, lưỡi thanh đao bầu đã lập tức nứt toát ra. Ngô Thiên Tuế hét lớn lên một tiếng, giơ thanh đao bầu đã nát kia chém xuống. Rõ ràng là tư thế ngọc nát đá tàn. Khúc thứ ba tên là kinh thần. Khóe miệng của Lôi Mộng Sát cười lạnh, điềm nhiên dương chỉ thứ ba. Bạch Đông Quân nhìn Tư Không Trường Phong. Ta chỉ hỏi một câu thôi, người trong giang hồ các ngươi luôn thế này sao? Vừa đánh nhau lại vừa tự giải thích. Nhưng mà Tư Không Trường Phong không có để ý lời của Bạch Đông Quân, chỉ kinh ngạc cảm thán nhìn cái chỉ tay của Lôi Mộng Sát. Lôi Môn Kinh Thần Chỉ vì ra tay cực nhanh, có thể xé tan gió mạnh. Âm thanh đó như là quỷ thần kêu khóc. Thế cho nên được gọi là Kinh Thần Chỉ. Đệ tam chỉ này là chiêu chỉ tuyệt sát. Nếu Lôi Mộng Sát ra tay, như vậy Ngô Thiên Tuế chắc chắn không có thể sống qua được chỉ này. Hai tùy tùng cảm nhận được uy thế này mới lén lút thối lui về cạnh cửa, bắn một cái mũi tên lệnh tiễn lên bầu trời đêm. Bỗng nhiên Lôi Mộng Sát mỉm cười, đột ngột rút lui. Hắn nghiêm mặt thu hồi cái chỉ thứ ba, đột nhiên lùi lại phía sau một bước, ống tay áo dài phất một cái, một loạt ngân châm cắm lên sàn nhà một cách chỉnh tề. Lôi Mộng Sát mới ngẩng đầu, giọng nói thầm thầm: đã lâu không gặp, Châm bà bà. Không biết từ lúc nào, ngoài cửa đã có một bà lão mái tóc hoa râm, trong tay của bà lão còn cầm một cái dài thiêu, đang cúi đầu nghiêm túc khâu từng cái mũi kim một. Cứ như mọi chuyện xảy ra trong phòng không có liên quan gì tới mình. Nhưng mà nghe Lôi Mộng Sát nói vậy, Bà lão ngẩng đầu lên, gương mặt hiền từ như là một bà cụ hiền từ gần gũi. Hóa ra cái thằng nhóc thối nhà ngươi sao? Ngôn Thiên Tuế thu đào, cung kính thối lui sang một bên. Bà. Bạch Đồng Quân giương tay chạm nhẹ vào Tư Không Trường Phong. Ngươi vừa rồi là Diêm Vương, thế đây là ai? Mạnh bà sao? Mạnh bà cái mẹ ngươi, ngươi không có thấy bọn họ gọi bà ấy là chăm bà sao? Tư Không Trường Phong tức giận nói. Bạch Đồng Quân nghi hoặc nói. Chăm bà là cái tên bà ta sao? Chăm thiêu ánh nến, trăm thước không người sống. Ngươi không có ở giang hồ, không hiểu sự lợi hại của chăm bà. Dù sao hai cái tên Diêm Vương cộng lại cũng không có đánh nổi một mình bà ta. Tư Không Trường Phong nhìn sang Lôi Mộng Sát. Trước mặt công tử này có thể đối phó với hai cao thủ cùng lúc không? Chăm bà ngoài miệng thì nói nhưng mà tai vẫn không có dừng lại. Này nhóc, hai người chúng ta hợp lực, phần thắng của người không lớn đâu. Trên con đường đoạn hồn này không phải chỉ có hai người chúng ta. Nếu thức thời, nể mặt nhà ngươi, đi. Chúng ta không có giết người, để hai người kia lại. Vì sao mà nhất định phải giết bọn họ? Bọn họ còn trẻ tuổi như vậy, còn có rất nhiều tương lai đáng mong chờ. Thiếu niên tốt như vậy, rượu được cất rất ngon, giết thì đáng tiếc quá rồi. Lôi Mộng Sát hỏi, làm gì mà có nhiều vì sao như vậy? Diêm Vương nói là bọn họ sẽ chết, thì bọn họ phải chết. Chăm bà dừng kim chỉ trong tay, hai lòng cầm đôi giày, nhìn trái nhìn phải. Lôi Mộng Sát mới nhún vai, nếu ta nói không thì sao? Diêm Vương lời vàng đoạn sinh tử, nhưng mà ta có thể một cái miệng, ba cái lưỡi, đảo loạn thị phi. Hắn nói một câu chết, thì ta nói câu không chết. Tính theo hắn hay là tính theo ta? Chăm bà mới đột nhiên đứng dậy, lấy từ trong lòng ra hai đôi giày. Gộp cả đôi vừa thiêu xong, đồng thời ném vào trong phòng. Thiêu cho các ngươi đấy, đi vào đi. Đây là giày gì? Tư Không Trường Phong khó hiểu. Chăm bà lạnh nhạt thốt lên hai chữ. Giày thọ. Cấm. Lôi Mộng Sát đột nhiên cao giọng quát lớn. Tư Không Trường Phong cảm thấy được nguy hiểm tiếp cận, kéo Bạch Đông Quân ngăn phía sau. Trường thương dung lên, bảo vệ chủ yếu của hai người. Chăm bà mới dùng ống tay áo, hơn 10 mũi phi châm đã tản mát bay ra. Lôi Mộng Sát xuất liền chính chỉ, tiếp đó dùng tay, châm nát rơi đầy đất, hắn mới cười nói, mấy năm trước bà đã chơi cái trò này rồi, giờ có thứ gì mới mẻ hơn không vậy? Ngươi thì có cái gì mới mẻ sao? Tới lui lui vẫn chỉ là ba cái chỉ đó. Hai tay của chăm bà khép lại trong tay áo, đột nhiên nhấc lên. Gần 100 mũi châm bạc đã trút xuống như là thiên nữ tán hoa. Nếu là người thường á, chắc là bị chiêu này đánh thành cái sàn rồi. Nhưng mà Lôi Mộng Sát bình tĩnh tự nhiên. Người thích mới mẻ thì ta cho người mới mẻ. Lần này ta chỉ dùng có một chỉ. Hắn thu vào trong tay áo, ngay tiếp đó ngón trỏ mới nhẹ nhàng búng ra. Một cái thứ gì đó rời tay, đụng phải châm bạc trên không trung, lập tức nổ tung. Cũng đã phá tan cái chỗ châm bạc còn lại, khiến cho chúng bay tứ tán. Châm bà lộ vẻ kinh ngạc. Thuốc nổ của Lôi Môn, thanh thiên phích lịch sao? Lôi Mộng Sát hài lòng thu tay, những cái mũi châm bạc kia dở dụng, bỗng nhiên có tiếng rầm rầm vang lên. Tiếp đó, mùi rượu đột ngột lan khắp quán. Tư Không Trường Phong hít một hơi, bất an quay đầu nhìn lại. Bạch Đông Quân đẩy Tư Không Trường Phong ra, sau đó đã thấy lưu rượu nhà của mình đặt ở trong góc đã bị đống châm bạc kia đánh xuyên qua, rượu ngon đang chảy cuồn cuộn ra ngoài. Châm bà và Ngôn Thiên Tuế có đặc điểm hoàn toàn tương phản. Ngôn Thiên Tuế có thể dùng một thanh đao bầu uyển chuyển nhẹ nhàng như một cây kim thêu hoa, còn mũi châm của châm bà lại có khí thế tựa thiên quân. Người thật là to gan. Bạch Đông Quân quay đầu lại nhìn châm bà gầm lên một tiếng. Tiếng gầm này rất là có khí thế, ngay cả châm bà vốn luôn bình tĩnh thản nhiên cũng thấy sửng sốt. Nhưng bà nhanh chóng khôi phục thần sắc, cười lạnh đáp lời. To gan sao? Ngươi có biết ngươi đã phá hỏng cái thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này không? Bạch Đồng Quân vẫn hùng hùng hổ hổ. Châm bà nhíu mày. Chỗ rượu ngon đó sao? Đó là rượu ngon nhất trên thế gian này đó. Bạch Đồng Quân găng từng chữ một. Ngươi phải trả giá đắt. Lôi Mộng Sát thu tài, vẻ mặt hoang mang, nhìn Tư Không Trường Phong một cái. Tư Không Trường Phong đáp lại hắn bằng một ánh mắt càng hoang mang. Thiếu niên trẻ tuổi này, võ công kém nhất ở đây, vì sao mà giọng điệu lớn lối nhất vậy? Bạch Đông Quân đột nhiên quát khẽ một tiếng. Tiểu Bạch! Nơi này chỉ có một mình hắn họ Bạch, nhưng mà đương nhiên không phải hắn gọi bản thân. Lúc này sàn nhà đột nhiên chấn động như có thứ gì đó bên dưới muốn xuyên qua sàn gỗ lao lên. Cái thằng nhóc nhà ngươi nuôi cái gì dưới hầm thế? Tư Không Trường Phong kinh ngạc hỏi. Tiểu Bạch! Bạch Đông Quân lại quát lớn. Chỉ nghe rầm một tiếng, toàn bộ sàn nhà đã trũng xuống, Lôi Mộng Sát và Tư Không Trường Phong lùi sang một góc. Chăm Bà Bà và Ngôn Thiên Tuế cũng lùi ra phía cửa. Bọn họ lộ vẻ kinh hãi. Chỉ có Bạch Đông Quân vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh. Y giang hai tay, cái thứ vừa chui từ dưới hầm ra đã nâng y lên. Cuối cùng mọi người cũng đã thấy được nó. Đó là một con rắn lớn, óng ánh như ngọc, dài tới gần 10 trượng. Nó nâng người, khiến cho quán rượu gần như là chặt cứng. Nó có vẻ bất mãn vì phải ở dưới hầm lâu ngày, thân hình dặn dẹ một hồi lâu mới ổn định lại. Khi mà nó dặn người, bàn ghế cũng bị xoắn thành từng cái mảnh nhỏ. Cuối cùng, nó thở ra một hơi dài rồi mới yên tĩnh lại. Ngay sau đó, cúi người xuống, âm u thè cái lưỡi rắn, bình tĩnh nhìn những người bên dưới. Bạch Đồng Quân đứng trên đầu con rắn lớn, nghiêm túc lặp lại với Chăm Bà Bà. Phải trả giá đắt. Chương 9, Đồng Quân lại tới. Chăm Bà Bà kinh hãi lùi lại một bước. Con rắn này là... Rắn sống 500 năm sẽ quá dao. Dao sống ngàn năm sẽ quá rồng. Theo như là truyền thuyết, rắn sẽ càng dài càng lớn mãi cho tới khi quá dao thành long. Nhưng mà đó chỉ là truyền thuyết thôi. Rắn bình thường dài cỡ một trượng là hiếm thấy. Con rắn này đã dài tới gần 10 trượng. Trên trán lại có dấu vết như sừng, có lẽ là rắn lớn đã gần như dao sao. Toàn thân trắng loáng, dài hơn 10 trượng, đầu có sừng. Đây là Bạch Lưu Ly. Lôi Mộng Sát mới kinh ngạc. Bạch Lưu Ly mà gia chủ Ôn Gia, Ôn Lâm nuôi nắng. Ngươi không phải là tên Bạch Đông Quân, ngươi họ Ôn, Ôn Đông Quân sao? Cái tên rõ khó nghe đó. Bạch Đông Quân bất mãn nhíu mày. Tiểu Bạch ở bên cạnh ta từ lúc nhỏ, năm nay sinh nhật ông ngoại đã tặng cho ta, bây giờ là của ta. Ngoài ra, ta không phải là họ Ôn, mẫu thân của ta mới là họ Ôn, ta họ Bạch Lý, tên là Bạch Lý Đông Quân. Chăm Bà Bà và Ngôn Thiên Tuế nhìn nhau một cái, trong lòng càng thêm kinh hãi. Cảm giác kinh hãi này đã vượt xa lúc bọn họ nhìn thấy con rắn lớn Bạch Lưu Ly. Bạch Lưu Ly, ông ngoại Ôn Lâm, mẫu thân họ Ôn, ta họ Bạch Lý. Liên hệ những điều này với nhau, lại thêm tuổi tác của thiếu niên trước mắt đã đủ bộc lộ thân phận của y. Chẳng trách y chứng kiến chiều sương trắng nở hoa của Ngôn Thiên Tuế mà chỉ thấy người tập võ có như vậy cũng rất bình thường. Nhưng mà chẳng trách y dám nói với Chăm Bà Bà là bà ta sẽ phải trả giá đắt. Chẳng trách y dám một mình chạy tới phố Long Đầu này mở quán rượu. Tiểu công tử của phủ Trấn Tây Hầu, Ngôn Thiên Tuế khẽ hô. Tiểu Bạch, dạy cho bọn họ một bài học đi. Bạch Lý Đồng Quân mới vỗ nhẹ lên đầu của Bạch Lưu Ly. Bạch Lưu Ly như lập tức nghe hiểu lời của y, đuôi dài đảo qua, đập tan cánh cửa. Chăm Bà Bà và Ngôn Thiên Tuế, tai mắt lanh lẹ, nhanh chóng né tránh. Nhưng mà hai gã tùy tùng không có được may mắn như vậy, bị cái nhát quất đuôi này đánh văng ra ngoài, ngã trên mặt đất kêu thảm, không có bò dậy nổi. Đánh cho mấy hôm không có xuống giường được thôi, đừng có làm hại tính mạng của người ta. Bạch Lý Đồng Quân bổ sung một câu. Ngôn Thiên Tuế nhỏ giọng nói với Chăm Bà Bà, sao mà Trấn Tây Hầu cũng nhúng tay vào, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Sao mà Trấn Tây Hầu phái một đứa con cháu không có biết võ công tới trong coi việc ở khu vực của Tây Nam này? Việc này có vấn đề, chế ngự hắn để sau đó lại nghĩ tiếp. Trấn Tây Hầu thì sao nào? Núi cao hoàng đế xa, chuyện của dùng Tây Nam này thì dùng Tây Nam tự quản đi. Chăm Bà Bà dung tay, đèn đuốc trên con đường dài đều sao động, trong từng gian phòng vang lên cái tiếng động bất an. Không tốt, Lôi Mộng Sát quát khẽ lên một tiếng, bà ta định gọi tất cả mọi người trong phố ra hỗ trợ rồi, như vậy chúng ta có chấp cánh cũng khó thoát. Đánh bà ta, Tiểu Bạch, bà già này làm đổ rượu của ta, còn cảm thấy không có gì ghê gớm, phí phạm của trời. Vốn dĩ ta định để cho ngươi uống, mà ngươi nói xem thế có đáng hận không chứ? Bạch Ly Đồng Quân hét lớn. Bạch Lưu Ly như là hiểu được nửa câu sau, nó liền lấy lại tinh thần. Đột nhiên cúi người hút hết chỗ rượu chảy dưới đất vào trong miệng. Tiếp đó búng người. trên cái lớp vảy trắng lóe lên sắc đỏ. Ngay tiếp đó, cái đuôi dài đã đảo qua, ép Chăm Bà Bà và Ngôn Thiên Tuế né tránh liên tục. Chăm Bà Bà phóng liền 30 mũi châm bạc, nhưng thậm chí không có thể làm cho làn da của Tiểu Bạch Bá Đạo bị thương. Đao bầu của Ngôn Thiên Tuế chém tới, nhưng mà chém lên thần rắn bóng loáng, bị suy giảm tới mức không có chút lực đạo nào. Đánh rắn vô dụng thôi, đánh thẳng vào hắn đi. Ngôn Thiên Tuế thở hồng hộc nói. Bạch Lý Đồng Quân đảo ngược tình thế, trong chớp mắt cũng thấy thích thú y mà hô to. Tiểu Bạch, đánh mạnh vào cho ta. Y không có để ý tới một điều, một mũi ngân châm cực nhỏ, mắt thường không có cách nào mà thấy rõ, đã xé gió bắn tới, đâm thẳng tới yết hầu của y. Nhưng mà khi chỉ còn có một tấc nữa, hai ngón tay mới đột nhiên xuất hiện, kẹp lấy cái mũi châm kia. Bạch Lý Đồng Quân kinh hãi quay đầu lại, mỉm cười với Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát ném châm bạc xuống đất. Tiểu huynh đệ, nếu còn không đi, không có kịp nữa rồi. Bạch Lý Đồng Quân khôi phục tinh thần gật đầu, y mới dỗ lên đầu của Tiểu Bạch. Nào, chúng ta đi. Cả ta nữa. Tư Không Trường Phong ở dưới cầm trường thương hô to. Mang theo hắn. Bạch Lý Đồng Quân vừa dứt lời, Bạch Lưu Ly bèn cúi người hạ xuống. Bạch Lý Đồng Quân giương tay kéo Tư Không Trường Phong lên. Ba người một rắn đi thẳng tới lối ra sau của con đường. Cửa lớn của các quầy hàng hai bên đường đột nhiên bật mở. Những chủ quán ngày thường luôn yên ổn bình thản đều đã hóa thành cái dáng vẻ hung thần ác sát. Thế nhưng Bạch Lưu Ly kia bò cực nhanh, đi dọc con đường, tất cả những kẻ có ý đồ tiếp cận đều đã bị ép phải lùi lại phía sau. Mãi tới khi đến cuối con đường, Bạch Lưu Ly đột nhiên giảm tốc độ lại. Sao vậy? Tư Không Trường Phong khó hiểu. Bạch Lý Đồng Quân nhíu mày nói, người bình thường thì Bạch Lưu Ly không có để trong mắt, chắc chắn nó cảm nhận được có nguy hiểm cho nên mới dừng lại. Nhưng phải là người đáng sợ cỡ nào mới khiến cho Bạch Lưu Ly cảm thấy nguy hiểm chứ? Ở phía cuối con đường có một người mặc áo gấm hoa lệ. Hắn thân hình cao to, đứng quay lưng về phía bọn họ, nhưng mà lại có khí thế khiến cho người khác sợ hãi. Hắn chậm rãi quay người, vuốt ve cái hàng lông mày màu trắng của mình, nhìn Bạch Lưu Ly đang đi về phía mình khẽ mỉm cười. Hôm nay đúng là có nhiều bất ngờ. Bạch Lý Đồng Quân nhìn bóng dáng quen thuộc kia hơi ngạc nhiên. Là người bằng sáng sao? Bạch Mi Tiểu Lịch cuối cùng cũng có một kẻ ra dáng. Lôi Mộng Sát hít một hơi dài, bộ áo đen lập tức căn phòng. Nhưng đột nhiên có một tiếng tiêu vọng lại từ đâu không rõ. Tiếng tiêu mang một chút ý lạnh vang vọng giữa cái đêm thu se lạnh, tràn ngập vẻ bi thương như khóc như than. Nhưng mà trong cảm giác bi thương đó, sát khí dương cung bạc kiếm trên con đường cũng lập tức tiêu tan ít nhiều. Những sát thủ đang truy đuổi trên con đường đều dừng bước, đánh giá cẩn thận tiếng tiêu này. Chắc chắn người thổi tiêu vào cái thời điểm này không phải là loại tầm thường, mà võ giả mạnh mẽ vô song sẽ truyền nội kình vào cái tiếng tiêu, có thể dẫn người nhập ma, bọn họ không có dám coi thường. Nhưng sau khi mà đánh giá một hồi, bọn họ từ từ nhận ra tiếng tiêu này thật sự chỉ là tiếng tiêu mà thôi. Chỉ có điều ý lạnh đó đã tạm thời mài bớt sát tính của bọn họ. Bạch Mi Tiếu Lịch đột nhiên mới giật tay, nhìn một cánh hoa hồng rơi xuống tay của mình. Hắn ngẩng đầu, phát hiện có rất nhiều cánh hoa nhỏ bé đang rải xuống con đường. Lôi Mộng Sát cười nói, tên kia cũng đã tới, ta còn tưởng chỉ có một mình ta tới. Tên kia là ai? Bạch Lý Đồng Quân khó hiểu. Lôi Mộng Sát không có giải thích tiếp mà chỉ nói, bảo Bạch Lưu Ly nhanh chóng tiến lên, có tên kia ở đây lại thêm cả ta. Ta không tin là Tiểu Lịch sẽ hành động thiếu suy nghĩ đâu. Ngươi đã cứu ta, ta tin ngươi. Bạch Lưu Ly, đi. Bạch Lý Đồng Quân cao giọng nói, thắng trận này ta mời ngươi uống rượu ta mới ủ, rượu Tu Du. Bạch Lưu Ly là bộc phát, dẫn theo ba người nhanh chóng lướt qua Tiểu Lịch. Tiểu Lịch kia thậm chí không có hề nhướng mày để mặc cho bọn họ đi thẳng qua. Tiểu Lịch nắm cánh hoa trong tay như đang suy nghĩ cái gì đó. Thanh Ca Công Tử sao? Chương 10. Thanh Ca Công Tử. Thanh Ca Công Tử, một trong Bát Ly Bát Công Tử, còn gọi là Nhã Công Tử. Nghe nói mỗi khi mà xuất hiện trước mặt của mọi người, nếu không có nhã nhã hòa tấu thì có cánh hoa rơi xuống tựa làn mưa. Hôm nay đã được thấy trên đời này thật sự là có người ra vẻ như đến vậy sao? Tư Không Trường Phong đứng trên người của Bạch Lưu Ly quay đầu nhìn lại, không nhịn được cảm thán. Bạch Lý Đồng Quân lại hơi lo lắng. Để hắn một mình như vậy không có vấn đề gì chứ. Lôi Mộng Sát mới cười nói, Thanh Ca công tử Lạc Hiên tuy luôn thích cái tình cảnh hoa hoa có cỏ như vậy, nhưng là người có bản lĩnh thật sự, những kẻ đó không có giữ được hắn đâu. Bây giờ chúng ta phải đi đâu? Bạch Lý Đồng Quân hỏi. Ra ngoài thành ba dặm, Hề Nhược Tự. Lôi Mộng Sát chắp tay trong ống tay áo, chúng ta cần phải bàn bạc một chút chuyện của các ngươi. Bạch Lý Đồng Quân nghi hoặc nói, chuyện của chúng ta sao? Hai ngón tay phải của Tiếu Lịch xoay nhẹ, nâng từng cái mảng cánh hoa từ dưới đất lên, đầu ngón tay ngoắt một cái, nhìn vị công tử áo trắng thổi tiêu đã xuất hiện trên mái hiên từ lúc nào. Ba vị trong Bách Lý Bát công tử đã tới Xài Tan Thành này, đúng là khiến cho người ta cảm thấy bất an. Hai ngón tay của hắn búng ra, những cánh hoa đó tụ tập thành một cái mũi tên, bất ngờ bắn về phía Thanh Ca công tử. Thanh Ca công tử lại không hề cử động, vẫn rất ưu nhã thổi tiêu trúc. Chỉ khi mũi tên hoa kia bắn tới gần người, một tiếng tiêu đột nhiên đã trở nên dồn dập. Trường bào màu trắng đã phất nhẹ, mũi tên hoa kia rơi xuống như mưa. Cho dù là Bắc Ly Bác công tử, chẳng lẽ là định dùng sức của ba người cản xu thế mới của vùng Tây Nam này sao? Tiếu Lịch đột nhiên gầm lên, chân khí bộc phát, chỉ chớp mắt đã lao tới, xuất quyền đánh về phía Thanh Ca công tử. Thanh Ca công tử khẽ điểm cái mũi chân, nhẹ nhàng lướt về phía sau. Mái hiên ở phía dưới đã bị Tiếu Lịch đập nát. Nhưng mà cây tiêu trúc trong tay của Thanh Ca công tử vẫn thổi điệu nhạc nhẹ nhàng du dương. Hắn có vẻ hoàn toàn không để Tiếu Lịch trước mặt trong mắt, thân hình xoay tròn. Tấm ám trắng đã lướt qua bên cạnh Tiếu Lịch, Tiếu Lịch mới sửng sốt hét lớn, ngăn hắn lại. Trên con đường, Ngôn Thiên Tuế giơ đao bầu của mình lên, Châm Bà phóng Châm Bạc của mình ra. Thanh Ca công tử nhẹ nhàng đạp chân lên cây đao nặng ngàn cân, ép cho thân hình của Ngôn Thiên Tuế trĩu xuống, rồi lại nhẹ nhàng lướt đi. Chiếc đai ngọc trên áo bào trắng quán gãy nhẹ, đã đánh rơi mấy trăm mũi châm bạc. Tiếng len keng giòn giả vang lên không ngừng, như là đang phối hợp với điệu nhạc của hắn. Thanh Ca công tử đứng cuối con đường, rốt cuộc cũng đã thổi xong cái điệu nhạc. Hắn buông ống tiêu trúc trong tay của mình xuống, đưa lưng về phía đám người của Tiếu Lịch, thản nhiên nói, dùng sức ba người không đủ, vậy nếu là bảy người thì sao? Tiếu Lịch mới sửng sốt, sức của bảy người, chẳng lẽ? Hắn cả kinh hỏi, vì sao? Nhưng mà Thanh Ca công tử không có định trả lời hắn, tung người nhảy lên, định đi khỏi. Bạch Mi cần thông báo cho tiểu thư kịp thời. Ngôn Thiên Tuế tiến tới nói, Châm Bà lắc đầu nói, cũng phải thông báo cho chú công, còn bao lâu nữa chú công mới tới? Tiếu Lịch than thở, dọc đường chú công vẫn là bị người ta bám theo, ta vẫn không có nghĩ ra rốt cuộc ai có năng lực như vậy, bây giờ rốt cuộc đã biết rồi. Toàn bộ Bát Ly Bát công tử đều ra tay chỉ vì Cố Kiếm Môn thôi sao? Hề Nhược Tự, Lôi Mộng Sát vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hai người trước mặt. Tức là ngươi chỉ lên cơn hấp cho nên ăn trộm một khế đất trong nhà, chạy dài trăm dặm, mở quán rượu, bán rượu sao? Bạch Lý Đồng Quân lắc đầu đính chính. Ta là ủ rượu, nói vậy mới chính xác chứ. Lôi Mộng Sát lại nói với Tư Không Trường Phong. Còn ngươi thật sự không cha không mẹ, lãng khách giang hồ, chẳng qua là tình cờ tới Xài Tan Thành. Vừa dặn cái nơi này có chỗ uống rượu không mất tiền, lại cho ăn không uống không nên mới ở lại sao? Tư Không Trường Phong mới gãi đầu. Ngươi nói vậy thật ra cũng chẳng có sai, nhưng có thể dùng câu từ uyển chuyển một chút không? Lôi Mộng Sát giơ tay vỗ trán. Ôi trời đất ơi, có phải là đầu óc ta có vấn đề rồi không? Ta còn tưởng là các ngươi là chi diện mà Thiên Khải Thành phải tới, là hai quân cờ của bọn họ. Còn tưởng là mấy ngày nay các ngươi nắm được vô số tình báo. Kết quả, các ngươi thật sự là người qua đường sao? Thế thì sao ta phải lãng phí thời gian, lãng phí thân phận của mình, vất vả lắm mới ngụy trang được để chạy ra cứu các ngươi. Ta đã muốn phát điên rồi, đừng có cản ta muốn phát điên đó. Bạch Lý Đồng Quân và Tư Không Trường Phong hai mặt nhìn nhau. Hóa ra trước mặt công tử nhiều lời trong truyền thuyết lại chỉ là cái tính lảm nhảm của hắn. Bạch Lý Đồng Quân không nhìn được trấn an. Lôi đại ca, đừng có bực bội như vậy chứ. Nếu nơi này có gì cần giúp đỡ, ta cũng có thể giúp mà. Giúp cái gì mà giúp? Ngươi biết ông nội của ngươi là ai không? Trấn Tây Hầu, Bách Lý Lạc Trần, Sát Thần, Bách Lý Lạc Trần. Một lời không hợp là chôn vùi cả cái dạng đại quân đối diện. Ta dám lùi cháu trai của hắn đi là có chuyện nguy hiểm tới tính mạng sao? Ngươi đừng có hại ta. Tùy Lôi Gia Bảo không cần tên đệ tử ta đây, nhưng mà ta không có thể hại bọn họ bị chém sạch cả nhà được. Lôi Mộng Sát lắc đầu lia lịa. Ta thì sao? Tư Không Trường Phong dặm thanh trường thương trong tay. Lôi Mộng Sát nhìn hắn một hồi, đột nhiên nói, ngươi sắp chết, đúng là lựa chọn tốt. Tư Không Trường Phong sửng sốt, tay cầm thương rung nhẹ. Lôi Mộng Sát mới tiếp tục ôm đầu nổi điên. Đáng tiếc, thương pháp thật sự là quá kém. Lôi Mộng Sát này trong tuổi tác đã gần 30, võ công cũng coi như là tài hoa tuyệt thế, nhưng cách nói năng với tác phong còn ấu trĩ hơn hai thiếu niên trước mặt. Bạch Lý Đồng Quân bất đắc dĩ nói, vậy người nói xem làm sao bây giờ? Có người. Tư Không Trường Phong với cả kinh ôm lấy trường thương bước lên phía trước một bước. Chỉ nghe có một tiếng tiêu vang bên ngoài, Tư Không Trường Phong bước lên trước một bước, tiếng tiêu kia ở bên cạnh hắn. Thần pháp thật là nhanh chóng. Lôi Mộng Sát lại chẳng có hề hoang mang, lau chỗ nước mắt không có tồn tại, nhẹ giọng nói, người tới rồi. Tiếng tiêu ngưng bạc, vị công tử nho nhã mặc bộ đồ trắng đi vào bên trong gian nhà, xuyên qua Tư Không Trường Phong đang cầm thương như hổ rình mồi, trực tiếp đứng trước mặt của Lôi Mộng Sát. Đúng là Thanh Ca công tử vừa thay cho bọn họ ngăn cản Bạch Mi Tiếu Lịch. Đang ở rất xa cũng nghe thấy tiếng của người, ngươi chẳng có buồn lo xem có bị là người khác tìm ra hay không chứ? Thanh Ca công tử lắc đầu nói, có vẻ đã quen với tính cách hành xử của vị công tử lắm lời này. Lôi Mộng Sát mới thở dài nói, ta bại lộ bản thân cứu hai kẻ qua đường đó. Tại hạ Bạch Lý Đông Quân. Bạch Lý Đông Quân mới vội vàng chào hỏi, ta tên Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong cũng thu hồi trường thương nói, hai cái tên nghe rất hay. Thanh Ca công tử mới gật đầu, ngay sau đó hỏi Bạch Lý Đông Quân, ngươi họ Bạch Lý sao? Ông nội của hắn là Bạch Lý Lạc Trần đó. Lôi Mộng Sát mới tức giận nói tiếp. Ánh mắt của Thanh Ca công tử sáng bừng lên, cháu trai duy nhất của phủ Trấn Tây Hầu. Ngươi biết ta sao? Bạch Lý Đông Quân sửng sốt. Thanh Ca công tử mỉm cười, ta có bạn bè là người Càn Đông Thành, tiểu hầu gia ngươi là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong Càn Đông Thành mà. Các bạn vừa nghe xong tập 2 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.